Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Âm Dương Công Vụ phần 2, Vạn Quỷ Chi Vương, tác giả Kinh Hỷ, tập số 4. Tứ Niên sau khi nghe người ta muốn kén mình làm rể thì ngẩn tò te. Còn đang ngồi im như phỏng, đăm đăm nhìn Phùng Thanh Vân, thì từ bên ngoài Phùng Đăng đã đi vào, cầm lấy tẩu thuốc gõ vào vai con gái, ôn tồn hạ giọng: "Con à, người ta là người của triều đình, con đừng làm có ý sợ nữa, thu liêm sĩ của con lại đi." Thanh Vân chỉ mỉm cười không đáp, tay khoanh lại trước ngực, thong thả nói: "Yêu cầu của tôi chỉ có vậy. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, phó sứ suy nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời." Đoạn cô đứng dậy định trời đi, nhưng vừa bước chân tới cửa, Trần Tứ Niên đã gọi giật lại, bình thản mà nói: "Được, ta đồng ý. Dẫu sau nhà ta cũng neo người, thêm một người cũng chẳng có vấn đề gì." Mặc dù nói như vậy, nhưng trong đầu Tứ Niên đã muốn mắng mình. Đang dở công vụ lại gặp phải một nữ nhân háo sắc, lần này đúng là mở dân miệng mèo, nhưng lại không thể từ chối. Hơn 20 năm sống trên đời, ra vào chiếu ngục nhiều như cơm bữa, hàng người nào Tứ Niên cũng từng gặp qua, nhưng chưa từng thấy cô gái dám thẳng thắn đòi kết duyên với mình như thế. Vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy rất thú vị. Thanh Vân mỉm cười, quay đầu lại nói với Phùng Đăng: "Cha thấy không, cha có rể rồi đó." Phùng Đăng nhìn Tứ Niên, ái ngại không biết nói câu gì cho phải phép, càng không biết con gái ông nói vậy là thật hay đang trêu đùa. Thanh Vân quay sang nói với Tứ Niên: "Phó sứ đợi một chút, ta chuẩn bị rồi lên đường ngay." Thấy Thanh Vân rời đi, Phùng Đăng cũng vội vàng chạy theo. Ông cứ có cảm giác như con gái của mình bỏ nhà đi theo trai vậy. "Con định theo cậu ta xuất sơn thật sao?" "Chuyện con đã quyết, chắc không cần lo lắng." "Ôi Vàng ơi, con là con gái, sao không có được nết nạ chút nào vậy chứ?" "Có Thanh Nga hiền thục là đủ rồi. Con là thần chủ, phải lấy đại cục làm trọng. Không có hậu duệ thì tiếp quản không phải sẽ ra sao? Cha, cha thấy con rể làm phó sứ hình bộ của triều đình có được không?" "Con mới gặp cậu ta lần đầu đó Vân Nhi à, con không đùa đấy chứ." "Sao lại đùa? Chung thân đại sự ai lại mang ra đùa chứ. Cha, cha cầm lấy ấn tính thạch cốt, hôm nay con đã kiểm tra hết một lượt rồi. Phiền cha và Thanh Nga giúp con thời gian tới, con muốn ra bên ngoài một lần." Thanh Vân đột ngột đứng lại, nghiêm túc lấy trong ngực áo ra một cái hộp ấn. Có lẽ sáng nay đi tới thạch cốt còn chưa kịp cất đi. Lần này chuẩn bị rời núi, không thể mang theo ấn tính bên người. Muốn giao lại trách nhiệm trông coi thạch cốt cho cha và em gái. Hiện giờ Khâu Phạ có hơn 1.000 cung thủ và thủ vệ, được rèn luyện kỹ lưỡng, đã rất quen với việc trông coi thạch cốt và do thám vùng biên. Đồng thời còn có thần lực của các bô lão trong núi, cô hoàn toàn có thể yên tâm xuất sơn. "Vân Nhi à, con kiên quyết muốn xuống núi sao? Nếu lỡ như gặp phải bọn chúng, con mà có mệnh hệ gì thì..." Thanh Vân cầm lấy bàn tay nhăn nhúm của cha mình, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng đó mà nói: "Cha, con biết rời khỏi Khâu Phạ thần lực sẽ giảm, bọn chúng sẽ rất nhanh tìm đến. Nhưng cha biết không, thay vì cứ ẩn mình ở trong núi nương nhờ sự che chở của rừng thiên, thì con thà tự mình đứng vững, nhân tiện tìm bọn chúng để diệt hết đi một lần cho xong, đỡ phải ngày đêm nơm nớp lo có kẻ đến lấy đầu mình." Phùng Đăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, cổ họng nghẹn ứ ca lại. biết con gái của mình trước nay lớn gan lớn mật, đã nói cái gì thì sẽ làm cho bằng được. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc cái đầu nhỏ của con gái có thể bị chặt xuống, ông lại lo sợ đủ đường. Bần Nhi à, con suy nghĩ kỹ chưa? Con sẽ mang theo người, âm thầm chia ra cho Thắm. Xin cha đừng lo lắng nữa. Chỉ cần cha khỏe mạnh, cùng Thanh Nga trong coi thạch cốt chu đáo, con sẽ sớm trở về. Biết là không thể ngăn cản được con gái, Phùng Đăng chỉ đành ngậm ngùi nhét ấn tín vào trong áo, rồi gật đầu nói: Thôi được rồi, để cha chọn người giúp con. Ông chưa kịp rời đi thì Phùng Thanh Nga đã đi tới, mỉm cười nhìn chị mình, rồi lại nhìn cha nói: Cha, con chọn được người cho chị rồi. Đều là những thủ vệ tốt, cha không cần nhọc tâm nữa đâu. Thành Vân xoa đầu em gái, nhẹ nhàng nói: Nga đã lớn rồi, có thể thay chị chăm lo cho người ở khâu phạ. Chị à, lần này đi chị phải thật cẩn thận. Em biết chị tài giỏi, nhưng ngoài kia không giống như khâu phạ. Chị đừng dễ dàng tin tưởng ai nha. Được rồi, nhìn em thật giống mẹ đó, cứ hay lo xa quá. Con vào chuẩn bị ít đồ đạc rồi lên đường. Mấy ngày gần đây á, thạch cốt có chút xung chấn nhỏ. Tuy chưa chắc chắn, nhưng có lẽ là phía bên kia biên giới có chút biến động. Có điều cha và em yên tâm, không ảnh hưởng gì cả, chỉ cần thường xuyên để mắt tới là được. Phùng Đăng gật đầu, thở hắt ra: Cha hiểu rồi, con chuẩn bị đi đi, trời về chiều rồi đó. Hay là để ngày mai hay khởi hành? Cha không thấy mặt con rể của cha đó đang gấp gáp tới bực bội rồi hay sao? Nếu còn không đi, e là mất con rể đó. Thanh Nga vội vàng hỏi: Con rể gì hả chị? Chị lấy chồng sao? Thanh Vân chỉ cười rồi đi vào trong phòng. Phùng Đăng lúc này liền lắc đầu ngao ngắn, ngậm lấy tẩu thuốc. Đùa thế này mà không thành thật thì tổn thọ lão già này mất thôi. Ô vàng ơi, con bé này nó cũng đùa dai quá rồi. Nó có thiếu gì người để lấy chứ, sao cứ phải đi trêu chọc người ta. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, ông Đăng và Thanh Nga tiễn Thanh Vân cùng đám người của Trần Tứ Niên ra tới tận cổng đá. Hai bên cung thủ đều nghiêm cẩn cúi đầu. Trong số có đầu lĩnh cung thủ tên là Lộ Nam. Cậu ta có vẻ không vui, ánh mắt cứ dõi theo từng cử chỉ của Phùng Thanh Vân, nhưng cũng chỉ dám cúi đầu không nói năng gì. Đến khi đoàn người đi được khá xa rồi, ông Phùng Đăng mới thở dài quay đầu đi vào, chỉ còn lại Thanh Nga đứng đó nhìn theo. Nụ cười trên môi dần dần tắt đi, thay vào đó là một vẻ lạnh nhạt và hờ hững. Miệng lẩm bẩm nói: Chị đi cẩn thận, mà không về nữa thì tốt nhất. Thanh Vân mặc thêm áo chùng màu xám, dùng khăn quấn trên đầu che hết mũi miệng lại, chỉ để lộ ra đôi mắt một bên đã băng kín. Cô ngồi trên yên ngựa, cảm thấy phía sau như có thứ gì đó lạnh buốt vừa châm vào. Cô quay đầu nhìn, lại thấy Thanh Nga vẫn đứng đó nhìn theo, giơ tay vẫy vẫy. Cô hơi chau mày, thoáng chút lo lắng, nhưng cũng giơ tay vẫy lại, rồi nắm lấy cương ngựa. Cả đoàn người mau chóng thúc ngựa phi nước đại. Lần đầu tiên thực sự rời khỏi vùng đất sinh ra và nuôi lớn mình, Thanh Vân có chút lo lắng. Lại nói về nhóm người của Hải Thiên ở lại, qua đêm đó, từ trong địa phận Phong Châu lại xảy ra hiện tượng kỳ quái. Hải Thiên vẫn cho người đi theo mình để dò thám tình hình, nhưng không dám đến quá gần, chỉ có thể giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn. Rừng động suốt cả một canh giờ, cây cối đang xen nhau vùng vẫy như thể muốn quật gốc mà trồi lên. Trong bóng đêm đó là vô số những cặp mắt màu đỏ máu hiện ra, đem theo luồng hơi lạnh phủ kín toàn bộ màn đêm. Đối diện với sự giận dữ của chúng rừng thiên, ngoài địa phận Phong Châu, nơi bọn người Hải Thiên đang ẩn nấp, lại vô cùng bình lặng. Nhưng sự yên tĩnh đó lại khiến cho cậu cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Hải Thiên tay nắm chặt cây súng ngắn, nói với thuộc hạ bên cạnh: "Cẩn thận một chút, chúng ta không thể vào, nhưng thứ trong đó có thể ra ngoài để tấn công đó." Đoạn cậu nhanh nhẹn bám vào thân cây mà trèo lên. Lên tới ngọn cây rồi, nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài một khoảng rừng tăm tối lập lòe những con mắt đỏ ngầu. Phía xa trên khu điện thờ, ánh đèn mờ nhạt, Hải Thiên quan sát thấy người ta hình như đang đốt lửa. Tình hình hiện giờ mà còn đốt lửa trên điện thờ là vì lý do gì? Nếu lúc này Tứ Niên ở đây, có lẽ sẽ biết được nguyên do. Hải Thiên ngồi trên ngọn cây, cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc còn nhỏ, ông nội thi thoảng lại đưa cậu đi vào rừng gần nhà. Có những đêm phải ở lại trong rừng, ông đều đốt lửa lên. Ông nói thú dữ sợ lửa, cứ nơi nào có lửa thì nơi đó độ an toàn lên tới 8-9 phần. Khi con người ta rơi vào tâm tối và tuyệt vọng, thì hãy thắp sáng lửa lên, xua đi bóng tối đang bủa vây xung quanh. Chỉ có như thế, người ta mới có thêm hy vọng để mà tiếp tục. Ông nội à, ông đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó chưa? Ông đã từng. Một trong những lần đó khiến ông mất đi đôi mắt. Nửa phần đời về sau chỉ có thể thấy một màu tăm tối. Có điều ông không cho việc ông mất đi đôi mắt là xui rủi, là đau khổ. Nếu thời gian quay trở lại, ông vẫn tình nguyện dâng đôi mắt này cho thánh thần để bảo vệ những người đồng đội của ông. Sao ông không bao giờ kể về thời trẻ của mình vậy? Mỗi người phải giữ cho mình một bí mật chứ, có phải không? Suy nghĩ hồi lâu, Hải Thiên bỗng nhận ra bao trùm lên Phong Châu lúc này là cơn sợ hãi và tuyệt vọng. Nơi đang bùng bùng cháy lên ngọn lửa kia chính là nơi đem lại cho người ta cảm giác an toàn nhất. Quả nhiên, nơi gọi là đền thờ thánh tổ, yêu ma quỷ quái cũng không dám xâm nhập. Hải Thiên tuột xuống dưới, lại không thấy thuộc hạ đâu nữa. Xung quanh cậu bóng tối ngập tràn, không gian im ắng và lạnh lẽo sởn gai ốc. Cậu không biết tại sao mình lại có cảm giác bất an đến thế, nhưng việc chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở và nhịp tim tăng cao càng khiến cho cậu thêm lo lắng. Thiên ép lưng vào thân cây, đưa mắt nhìn xung quanh màn đêm. Ngay cả một bóng thuộc hạ cũng không thấy đâu. Chợt cậu nghe thấy phía sau lưng có tiếng động. Đó là âm thanh sột soạt, như người ta dùng móng tay mà cào vào lớp vỏ cây. Đầu óc Hải Thiên căng thẳng muốn chết đi. Cậu lấy hết can đảm quay đầu nhìn sang. Đập vào mắt cậu là những con mắt đỏ ao màu máu. Chúng không chớp, cứ thế chòng chọc nhìn vào mặt cậu. Hải Thiên đột nhiên mất đi ý thức, đầu óc như đang lơ lửng, không thể cảm nhận được gì nữa. Xung quanh cậu chỉ toàn là những cặp mắt đó. Chúng như sinh ra từ đêm tối, lại cũng đem bóng tối đến để nhốt lấy cậu. Lúc này trên cổ tay Thiên, chiếc vòng dây ngũ sắc chợt phát sáng. Cậu cảm thấy bên trong cơ thể của mình dần nóng lên, không còn lạnh đến muốn đóng băng như lúc nãy nữa. Những cặp mắt kia bắt đầu chớp động, những ngón tay trắng ẩn từ trong tối thò ra, nhưng không sao chạm được vào người cậu. Trước lúc thực sự nhắm nghiền mắt lại, Thiên nghe thấy một tiếng hét rất thê thảm, cả một lời cầu cứu thoát ra từ trong bóng đêm. Rồi những cánh tay đó như bị kéo về phía sau, cuối cùng im bặt đi. Thiên à, tỉnh lại đi, có nghe thấy anh gọi hay không? Tỉnh dậy. Thiền khó nhọc mở mắt ra, mất một chốc mới nhận ra được vẻ mặt của A Đạo và vài người khác. A Đạo thở hắt ra, dìu đỡ cậu ngồi dậy. Có đau đâu hay không? Tỉnh táo được chưa? Thiền gật gật đầu, hai lỗ tai vẫn còn hơi ù, đầu nặng trịch. Có chuyện gì anh Đạo? Em bị làm sao vậy? Ai mà biết đâu, tự nhiên thấy cậu quay cuồng, mắt thì trợn ngược cái lên, làm thằng Sinh sợ té đái phải chạy đi gọi anh đó. Lúc đến nơi thì cả người cậu lạnh buốt à, căng cứng lên nữa, rồi cái đổ vật ra ngất đi. Cậu bị cái gì dọa sao? Thiên vỗ vỗ đầu mình, lúc này mới nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy. Mọi người không thấy gì sao? Bọn A Đạo nhìn nhau lắc đầu. Thiên vừa vịnh vào gốc cây đứng dậy, vừa nói: Em đoán là mình bị ma quỷ trêu chọc. Mọi người không thấy là tốt rồi. Khóe miệng A Đạo giật lên mấy cái. Đêm trước cùng thiếu chủ đến địa phận Phong Châu, từ xa cũng đã trông thấy những con mắt đỏ, lại đối mặt với con quái vật. A Đạo biết nơi này không phải đất lành gì, nhưng nhắc tới bị ma trêu, cũng cảm thấy lạnh nơi sống lưng. Mai mộng nội có cho em một cái vòng tay ngũ hành, chứ nếu không, có khi bị giật chết chung chơi. Bà mẹ nó, không nấu thì thôi, nấu đến là mình sợ quá. Bây giờ chỉ mong thiếu chủ về sớm đi mà tìm cách giải quyết. Đêm qua rừng Phong Châu á, tỏa ra đầy mùi máu tanh, càng tới gần ranh giới thì càng nồng nặc, không biết mùi máu người hay là động vật nữa. Hải Thiên lúc này mới để ý, trời đã tảng sáng, vẻ âm u tĩnh lặng đến gai người cũng biến mất. Như thế có lẽ cậu cũng đã ngất đi được khoảng một thời gian khá lâu rồi. Anh Đạo, đêm qua không có ai bị làm sao chứ? Ừ, không ai bị sao cả, chỉ hơi hoảng tí thôi. Làm việc trong chiếu ngục mấy năm trời, mùi máu thì người không ít, thế mà đêm qua cái mùi máu kia làm cho anh sợ đó. Thôi, bây giờ mọi người nghỉ ngơi chút đi, cả đêm thức trắng rồi, cố gắng lấy tinh thần, chờ thứ chủ về. Thời điểm đó, ở phía trong địa phận Phong Châu, tiếng gào khóc ai oán lại cất lên. Lần này không phải là một, mà là hai người chết. Hai người này là con trai và con dâu của một chức sắc ở Phong Châu. Người dân càng lúc càng lo sợ, dường như ai cũng có cảm giác những cái chết ngày càng dồn dập. Chỉ e là không bao lâu nữa, tất cả đều sẽ phải chết hết. Mọi người ùn ùn kéo nhau lên tá túc trên điện thờ Thánh Tổ. Những chức sắc Phong Châu cũng đưa gia quyến lên trên đó. Lúc này vấn đề về chỗ ở mới thực sự là khó giải quyết. Chức sắc Phong Châu vốn đều là những người không có thực quyền trong bộ máy quản lý của địa phương, nhưng lại có tiếng nói trong thôn xã. Họ ăn bổng lộc của triều đình, cũng chẳng thiếu kẻ ngấm ngầm vơ vét phía sau. Trong lúc tình thế nguy ngập như thế này, tiền bạc cũng không thể giải quyết được việc, chỉ còn cách nương nhờ nơi điện thờ Thánh Tổ. Người nhà chức sắc chiếm lấy khu phía trong điện thờ. Rất nhiều người dân khác lên tới nơi không có chỗ ở, chỉ đành ngậm ngùi đưa nhau quay về. Mã Văn Kiều lúc này không thể nhịn thêm được nữa, đưa vợ con và cháu của mình trở xuống cùng với những người khác. Hào Tổng trông thấy Mã Văn Kiều định bỏ về, liền chạy tới nắm lấy tay, vừa kéo vừa nói: Ông Kiều à, ông ở lại đây đi, có ông ở đây chúng tôi an tâm hơn. Kiều giật tay ra khỏi tay ông trưởng, cười lạnh mà đáp: Thôi khỏi, phận con sâu cái kiến như chúng tôi thì ở đâu cũng vậy cả. Hơn nữa chúng tôi đâu có làm chuyện gì xấu xa mà phải nương nhờ Điện Thánh Tổ chứ. Kiều đưa mọi người trở về làng. Mặc dù trong lòng ông ta lo sợ và hoang mang lắm, nhưng ông ta có linh cảm những cái chết hàng loạt này luôn hướng đến đám chức sắc Phong Châu, chứ không can hệ gì tới người dân bình thường. Ông ngồi trầm ngâm bên đống lửa, mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa bập bùng, chợt nhớ tới cái đêm hè của gần 2 tháng trước, khi ông ta nửa đêm đến viếng mộ nhà họ Lý, thì bắt gặp con quái vật kia bò lên từ dưới mặt đất. Đúng, chính là như vậy. Ông ta không thể nhầm được. Con quái vật kia đích thị là đội mộ họ Lý mà lên. Lẽ nào đúng như lời đồn, nhà họ Lý chết đi là để nuôi dưỡng thánh quỷ sao? Từ phía trước có hai bóng người đi tới. Một người cao lớn đeo cây cung ở phía sau lưng, một người thấp bé, lưng hơi cong xuống. Vừa nhìn thì Văn Kiêu đã nhận ra đó là cha con lão Càn Điên. Hai cha con lão Càn nhiều năm qua vẫn sống trong đất nhà họ Lý, ấy vậy mà chẳng xảy ra chuyện gì. Lời đồn có ma quỷ trong phủ họ Lý có lẽ chỉ là tin đồn vớ vẩn của đám chức sắc tung ra để mọi người tránh xa nơi đó mà thôi. Chú Kiêu à, mọi người tập trung lên điện thờ nhiều quá, chẳng may gây ra hỏa hoạn thì nguy to. Con của lão Càn ngồi xuống, lão Càn Điên cũng cầm thanh củi cời cời bếp lửa. Thần kinh của lão có vấn đề mà, nên cứ đập đập khiến cho than khối bay lên sặc sụa. Lão lại càng cười khoái chí hơn. Ừ, điều này thì tao biết rồi, nhưng mà tao cũng hết cách. Ai mà chẳng sợ chết chứ. Lúc sợ chết rồi thì còn nghĩ được cái gì nữa, còn tỉnh táo được gì cho cam. Chú Kiều à, cháu có ý này, hay là chúng ta tập trung mọi người lại liều chết xông ra, chú thấy sao? Kiều cau mày. Điều này không phải ông ta chưa từng nghĩ tới, nhưng chắc chỉ liều chết mà thoát được. Cả khu Tam Sơn cấm địa này có biết bao nhiêu thú hoang, lại được thêm con quái vật và những yêu ma quỷ quái trình rập trong màn sương kia, ông không dám đem tính mạng của bà con ra để đánh cược. Ngay cả là ban ngày, Phong Châu cũng bị sương mù giăng kín, chẳng biết phía trong màn sương đặc đó là thứ khủng khiếp gì. Chỉ đến khi mặt trời xuống núi, nó mới tan mỏng ra, nhưng cũng lại bị ma quỷ vây chặt, làm cách gì cũng không thể thoát ra bên ngoài. Có phải chú lo không những không thể đánh ra ngoài, mà còn tổn hại nhiều sinh mạng hay không? Đúng rồi. Nếu đây là chiến trường, ta sẵn sàng cảm tử, mở đường máu mà xông ra. Nhưng tình hình hiện giờ không giống như vậy. Cháu có để ý hay không? Từ lúc có người chết đến giờ, bên ngoài hình như đều không biết trong này xảy ra chuyện gì. Nếu biết trong này đã có nhiều người phải chết, có quái vật, thì lẽ nào quan trên không cho người điều tra hay sao? Chú nói thật sao? Chú biết được gì rồi? Ta không biết gì cả. Ta chỉ đang nghĩ, liệu chuyện này có can hệ gì tới vụ thảm sát hồ Lý năm đó hay không thôi. Đột nhiên lão Càn Điên hất tung cái mùi than nóng lên. Thằng con lão nhanh tay kéo lão ra, nhưng lúc định thần lại được thì cơ thể của lão bắt đầu vặn vẹo, mắt trợn ngược lên, hai cánh tay co quặt về sau. Nhìn lão giống như đang lên cơn động kinh. Lão bỗng nhiên cất lên cái giọng khản đặc, lời nói của một người bình thường chứ không điên dở như mọi ngày. Âm thanh khò khè từ trong cuốn họng của lão vô cùng lạnh lẽo. Chúng bày chấp nhận đi. Họ Lý chết rồi, đều do một tay chúng bày tạo nên. Họ Lý hy sinh để thánh quỷ được hồi sinh. Những kẻ xuống tay với họ Lý đều sẽ phải chết. Mã Văn Kiêu và con trai của lão Càn sợ xanh cả mặt, không dám manh động. Lão Càn nói xong câu nói kia thì liền sùi bọt mép rồi lăn quay ra. Con trai vội vàng xốc lão dậy, người lão lạnh ngắt, vội vàng bế lão vào trong láng nằm. Được một lúc thì lão tỉnh dậy, lại ngơ ngác cười hề hề. Ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, nhìn lão cười lại càng cảm thấy quái dị. Không ai bảo ai, nhưng họ đều dám chắc chắn ban nãy lão càng bị ma quỷ nhập thân. Chuyện quỷ dị Phong Châu đã quá nhiều, cho nên không có ai còn cảm thấy khó tin hết, mà đâm ra càng lúc càng sợ. Một kẻ điên như lão càng, đầu óc thần trí không minh mẫn, còn bị nhập mà nói năng điên loạn. Nhưng những lời lão nói ra có thật đều là lời của kẻ điên hay không? Trong căn nhà nhỏ của bà Đồng Chim, bà đang ngồi sau một cái an cắm đầy hương nhang, dõi mắt ra bên ngoài. Bà rùng mình mấy cái, không dám nhìn thêm nữa. Ngoài trời tối đen như mực, thấp thoáng trong những bụi cây đều là những cặp mắt đỏ ngầu. Chúng đã ở trong đó từ rất nhiều ngày rồi, giống như những kẻ canh gác tới từ âm ti địa phủ. Sau nhiều ngày tự mình suy nghĩ, cuối cùng bà ngộ ra một chuyện. Bắt đầu từ cái ngày bà tới nhà Hào Tổng để chữa bệnh âm cho cậu Sáng, chính là chuỗi ngày bà bắt đầu rơi vào cái bẫy của kẻ đứng sau. Bà trừ tà được cho một đứa nhỏ, thì chính bà suy giảm thần lực, cơ thể cũng bị thương, không thể chữa lành. Từ đó giống như một người trúng độc. Cuối cùng con gái cũng bị bắt đi, để mặc cho người ta thao túng. Bà Đồng là người hiểu rõ nhất. Kẻ kia ngay từ đầu đã muốn dùng bà làm người tung tin về thánh quỷ. Bởi cả đất Phong Châu này, ai cũng biết năng lực giao tế với cõi âm của bà lớn đến đâu. Họ chỉ không biết rằng mọi sự là do bàn tay sắp đặt của một kẻ có sức chịu đựng và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Thứ hắn muốn mọi người nhìn thấy thì tất cả đều sẽ phải thấy. Sập tối ngày hôm sau, Tứ Niên đã đưa Thanh Vân tới khu vực bọn họ hạ trại. Trước đó Thanh Vân đã cho người của mình tản đi khắp nơi, chỉ giữ lại hai tỷ nữ bên mình là hai chị em sinh đôi, họ hàng, tên là Y Lan và Y Hoa, đều là người dân tộc thiểu số. Trông thấy Tứ Niên chỉ đưa đến ba cô gái, đều mặc trùm kín mít từ đầu xuống chân, A Đạo có vẻ không tin tưởng, lại gần hỏi nhỏ. Tiêu chủ à, ba cô gái này có phép thần thông sao? Ta không biết. Ừ, thuộc hạ còn tưởng thiếu chủ đem về một đội quân nữa đó. Các ngươi không phải là một đội quân sao? Còn đội quân nào nữa? Họ thấy quái vật không bị dọa chạy mất là tốt lắm rồi. Trần Tứ Niên lự mắt. A Đạo lập tức nuốt nước bọt im bặt đi, huýt sáo tản lờ đi, coi như chưa nói gì. Hắn không có ý coi thường ai, nhưng nhìn ba cô gái tay không tất sắc, thấy tinh thần chiến đấu đột nhiên sụt giảm một cách thảm hại. Thành Vân đưa mắt nhìn, khi nhìn đến Hải Thiên thì hơi cau mày lại, đi thẳng đến chỗ cậu, một tay đặt ra sau gáy, một tay đặt giữa trán cậu. Còn chưa kịp để ai nói gì, cô đã lên tiếng. Cởi áo ra. Cô nói sao cơ? Không nhanh là mất mạng đó. Cái vòng tay kia không giữ được nữa đâu. Nghe tới sắp mất mạng, ai nấy đều kinh ngạc. Hải Thiên cũng thoáng giật mình, nhìn về phía Tứ Niên. Thấy cậu gật đầu, Hải Thiên mới trút bỏ áo của mình đang mặc, để mình trần. Thanh Vân lúc này mới cởi áo choàng ra, để lộ khuôn mặt với một bên đeo băng mắt. Thuộc hạ của Tứ Niên trông thấy thì không khỏi kinh ngạc sững cả người. Y Lan, dao nóng. Y Lan đã chuẩn bị sẵn một con dao nhỏ hơ trên lửa đưa cho Thanh Vân, bộ dạng vô cùng tôn kính. Thanh Vân ngồi xuống sau lưng Hải Thiên, khẽ nói: cứ thả lỏng ra, hít thở đều. Tôi hiểu rồi. Thanh Vân đặt đầu ngón cái và ngón giữa lên gáy của Hải Thiên, hơi kéo xuống theo đốt sóng. Tay cô đi đến đâu, cơ thể Thiên lạnh đến đó, lạnh như thể có một luồng khí từ tay cô truyền vào, kéo đến giữa lưng. Thanh Vân dùng mũi dao chích nhẹ, máu chảy ra là máu đen. Cô lại cắn đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra, vẽ khoanh vùng máu đen kia một ký tự ngoằn ngoèo. Vừa vẽ vừa lẩm nhẩm trong miệng. Lúc viết xong thì ký tự đó bỗng dưng phát ra ánh sáng. Máu đen từ trong đó cứ vậy tuôn ra, chảy ròng ròng trên lưng Hải Thiên. Cơ thể cậu cũng như đang được trút ra một khối nặng nề, toàn thân được thả lỏng. Y Lan, nước. Y Lan lập tức bưng cho Thanh Vân một bát nước ấm. Cô cẩn thận cho Hải Thiên uống. Lúc này người cậu đang oải ra, hai mắt lờ đờ, tự hồ như mọi sức lực đều bị tút cạn đi. Tứ Niên đi qua phụ cô đỡ lấy Hải Thiên, đặt cậu nằm xuống. Thiên nó bị chúng ta sao? Thứ này được gọi là dấu âm, ẩn trong người một khoảng thời gian ngắn, sau 12 canh giờ thì tự phát tác, hoặc là được người yểm kích động mà phát tác. Một khi đã phát tác thì thần tiên không cứu được. Đương nhiên độ nhanh chậm còn phụ thuộc vào thần lực của người tạo ra dấu âm, nhưng phát hiện được sớm như thế này là tốt nhất. Thiên lúc này đã không còn ý thức nữa, mắt mũi hơi tái đi, máu đen phía sau lưng chỉ còn rỉ rỉ chảy ra. A Đạo lúc này mới hiểu ra vấn đề, nói về chuyện đêm qua. Rừng Phong Châu đêm qua động dữ dội, chúng tôi đây không dám đến quá gần. Lúc thằng Sinh chạy đi tìm tôi về thì thấy Thiên nó đã ngất đi rồi. Lúc tỉnh dậy nó bảo bị ma trêu. Thanh Vân trầm ngâm không nói. Cô chú ý tới một cái cây to, liền cầm dao đi đến, dùng mũi dao đâm vào gốc cây. Tức thì trong cây chảy ra một dòng nhựa đen, bốc mùi nồng nặc. Dấu âm vốn dĩ thường sử dụng để yểm lên người hoặc vật. Người nào có khí dương càng thịnh thì dấu âm sẽ càng dễ ám vào. Nhưng người kia có khả năng yểm được lên cả vật vô tri như cây cỏ, càng chứng tỏ thần lực rất mạnh. Thành Vân rút trong túi vải đeo bên mình ra một sợi dây rừng mảnh, lại treo một quả chuông nhỏ, rồi buộc quanh thân cây. Sau đó cô nhỏ lên chuông một giọt máu của mình. Những người khác không nhìn thấy, chỉ có cô trông thấy khối đen nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc chuông. Nó đang hút đi âm khí xâm nhập vào bên trong thân cây ra ngoài. Nếu không rút cạn ra, người có khí dương thịnh chỉ cần ở gần gốc cây này lâu sẽ tiếp tục bị dấu âm ám lên. Y Lan, Y Hoa. Hai người nghe gọi lập tức đi đến bên. Người ở trong kia không dễ đồng vào, bảo người của chúng ta không được manh động, chỉ quan sát thôi. Y Hoa, cầm dao này đi kiểm tra hết các thân cây gần đây, cây nào chảy ra nhựa đen thì treo chuông lên. Dạ, tuân lệnh thân chủ. Ra ngoài đừng gọi ta là thần chủ. Tuân lệnh cô nương. Nhận lệnh xong, Y Lan, Y Hoa nhanh chóng tản ra. Công việc mà thần chủ giao phó, bọn họ không dám chậm trễ. Giao xong việc, Thanh Vân đi về chỗ bọn người Tứ Niên. Nhìn lưng Hải Thiên đã chảy hết máu đen, cô nói: được rồi đó, mặc áo vào cho cậu ta đi, tôi đi xem xung quanh một chút. Tứ Niên ra hiệu cho A Đạo mặc áo cho Hải Thiên, rồi bước đi theo Thanh Vân. Con Tuấn cũng lôi nhôi đi theo. Tôi đi cùng cô. Thanh Vân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô khoác áo choàng lên, cùng với Tứ Niên và con Tuấn đi về hướng giáp ranh. Càng đi đến gần, áp lực tỏa ra từ vùng Tam Sơn cấm địa càng mạnh, khiến cho Thanh Vân hơi cau mày. Những đầu ngón tay càng trở nên nóng rực. Giống dĩ cô không được tới gần những nơi có đền thờ thánh. Chỉ cần tới gần, khí tức trong người sẽ loạn động, tim đập nhanh hơn. Đây là hạn chế duy nhất khi cơ thể ở trạng thái bình thường, khiến cho cô cảm thấy bản thân không thể nào khắc phục được. Sao vậy? Cô không khỏe sao? Tứ Niên thấy Thanh Vân bịn người vào thân cây, liền lo lắng hỏi. Dừng ở đây được rồi, tôi không thể đến quá gần nữa đó. Vậy được, cô ngồi xuống đây đi. Tứ Niên hất đầu ra hiệu. Con Tuệ hiểu ý, ngồi xuống ngay sau lưng Thanh Vân, để cô tựa vào bộ lông dày của nó. Thanh Vân xoay đầu nhìn con chó, bật cười nói: Mày thật thông minh đó. Con Tuệ trên ư ử trong cổ họng, vẻ mặt rất hãnh diện. Thanh Vân không nói gì thêm, ngước nhìn qua tán cây rừng, kéo khăn trùm đầu xuống. Từ đây cô có thể cảm nhận được luồng âm khí đang bọc lấy khu Tam Sơn cấm địa, nhưng vẫn còn khu điện thờ thánh tổ không bị vấy bẩn. Quả nhiên là nơi linh khí ngàn năm tích tụ, yêu ma không dễ gì xâm quấy được. Phùng cô nương à, cô có thể nói rõ cho ta nghe, vì sao Hải Thiên lại bị vậy được hay không? Quay qua nhìn Tứ Niên đang đứng tựa người vào gốc cây, tay khoanh lại trước ngực, Thanh Vân chậm rãi đáp: Tồn tại bên trong cơ thể người là hai luồng khí âm dương giao hòa. Nhiều người cho rằng người nào khí âm thịnh thì dễ bị tà khí xâm nhập hơn người có khí dương thịnh. Điều này cũng đúng, nhưng không phải trong tất cả mọi tình huống đều như vậy. Hải Thiên vốn mang dòng máu của nhà họ Dương, ít nhiều bên trong có khác biệt so với người thường. Huống hồ cô ấy còn đeo vòng ngũ sắc đã được thanh tẩy. Nếu đêm qua không nhờ cái vòng đó, à không, phải là nhờ sự lo xa của ông nội cậu ta, thì cậu ta đã không trụ nổi được đến hôm nay rồi. Người sử dụng âm thuật giỏi chính là lợi dụng điểm mạnh của một người biến trở thành nhược điểm của họ. Khí dương bên trong Hải Thiên quá mạnh, ngược lại trở thành điểm chí mạng của cậu ta. Dấu âm cũng vì thế đều bám lên người cô ấy rất dễ dàng. Tứ Niên nghe xong chỉ hiểu được vài phần, gật gù nói: Chắc trối tới vậy sao? Không, thực ra trời đất này đều theo quy luật cả. Mọi thứ đều rất đơn giản, chỉ là trong cái đơn giản đó bị người ta khuấy cho đục lên mà thôi. Tứ Niên nhìn sâu vào mắt phải của Thanh Vân, sâu trong đó là cả một màn tĩnh lặng không để người khác nhìn thấy được. Sao cô biết Hải Thiên mang dòng máu của nhà họ Dương? Tôi chưa từng nói với cô về cậu ấy mà. Phó sư có lẽ không biết, Phùng gia và họ Dương không chỉ dừng lại giao tình đơn thuần. Nếu Phùng gia là cây cổ thụ sừng sững, thì họ Dương lại như dây leo quấn quanh, cùng tồn tại song hành với nhau. Nhưng đó là chuyện của vùng gia chúng tôi. Nếu phó sư muốn biết nhiều hơn, thì đợi sau khi chúng ta thành thân đi, tôi sẽ nói cho. Tứ Niên cau mày ho khan vài tiếng. Hai tay cậu hơi nóng lên. Cậu nhìn Thanh Vân đang thản nhiên cười, xoa đầu con Tuẩn. Con Tuẩn ấy thế mà lim dim đôi mắt chực muốn ngủ đi. Cô gái này thật lạ, lời lẽ nói ra không hề biết kiêng kỵ. Tất cả những cô gái sống ở miền Sơn Cước lẽ nào đều có tính cách phóng khoáng như cô ấy hay sao? Trong đầu cậu cũng nảy ra một ý muốn cùng cô thuận nước đẩy thuyền. Vui vẻ tặc lưỡi nói: Vậy thì có gì khó đâu. Đợi xong công vụ, ta sẽ báo với cha mẹ một tiếng, cũng chẳng có mất mấy thời gian mà. Thanh Vân thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu đáp: Được rồi, cứ đợi rồi xem. Đoạn cô cũng không nói gì thêm, cười như không cười, xoa đầu con Tuẩn để mặc cho nó bắt đầu ngái lên những tiếng khò khè. Gió bắt đầu nổi lên, vè buốt mấy lọn tóc trước mặt của Thanh Vân. Cho dù băng một bên mắt trái, nhưng chuyện đó gần như chẳng ảnh hưởng gì tới vẻ hoạt bát và thông minh hiện rõ trên gương mặt của cô, lại càng khiến cho Tứ Niên muốn nhìn lâu hơn một chút. Cậu thực sự tò mò muốn biết mắt trái của cô vì sao lại băng như thế, do bị hỏng hay là vì một điều gì khác. Hai người lặng im một lúc thì Y Hoa trở về báo với cô đã đánh dấu xong hết những thân cây bị ám dấu âm. Con dao nhỏ kia ban nãy còn sáng màu bạc, bây giờ đã chuyển thành màu đen. Thanh Vân không nói gì, cầm lấy dao, lại cắt máu tay của mình. Chỉ một lúc, con dao lại trở về màu bạc nguyên như cũ. Tứ Niên kinh ngạc nhìn Đăm Đăm. Đây cũng là lần đầu cậu thấy dùng máu làm sạch dao như vậy. Vân như nhìn ra suy nghĩ của cậu, chị nói: máu của tôi có thể thanh tẩy một số thứ, cũng có thể làm ô uế rất nhiều thứ. Đó chính là... Vân dừng lại không nói nữa. Cô cất dao vào túi bên người, nói với Y Hoa: giúp ta lấy một ít đất ở vùng giáp ranh, ta phải kiểm chứng lại. Y Hoa chưa kịp trả lời, Tứ Niên đã nói: chuyện đó người của ta có thể làm được. Trời cũng sắp tối rồi, bảo người của cô dưỡng sức đi. Vừa đi một chặng đường dài, đêm nay hay là không yên tĩnh được đâu. Thanh Vân cũng không có ý kiến gì, quay người trở về, không quên kéo theo con Tuấn vẫn còn đang ngái ngủ. Cả quãng đường nó ở trên xe ngựa, nhưng đường đi lại xa lại sốc, cho nên cũng không có ngủ được. Bây giờ cơn buồn ngủ mới thực sự ập đến, khiến cho nó không cưỡng lại được. Lúc họ trở về, Hải Thiên đã tỉnh lại, sắc mặt tốt hẳn lên. Thanh Vân lấy ra một viên thuốc nhỏ màu vàng đưa cho cậu uống, sau đó lấy chiếc vòng tay ngũ sắc ném vào lửa đốt đi. Trước sự tiếc nuối của Hải Thiên, cô lấy trong túi ra một chiếc vòng khác tết bằng dây mây rừng đưa cho cậu. Dây đã bị khí âm ấm lên rồi, không còn tác dụng nữa. Đeo thứ này sẽ tốt cho cậu đó. Vậy sao? Cảm ơn phụ của nương. Không có gì. Thanh Vân lúc này quay qua nói với bọn người của Tứ Niên, giọng nói khe khẽ, không to không nhỏ, chỉ vừa đủ nghe. Trời sắp tối, trước giờ tuất, phó sứ thu hết quân của mình về, tránh gây ra náo động, càng tránh để bị thương. Vậy còn người của cô thì sao? Người của tôi biết phải làm như thế nào, phó sứ yên tâm. Thanh Vân đưa mắt phải nhìn lên tán cây. Cô biết trong màn đêm này đang ẩn chứa một áp lực ghê gớm. Tứ Niên đưa cho Vân một cái đùi gà rừng, cô cười lắc đầu. Lúc này Y Hoa cũng đưa cho cô một xiên nấm rừng nướng. Cô cầm lấy và bắt đầu ăn. Cô ăn chay sao? Ừ, ăn mặn sẽ ảnh hưởng tới thần lực. Có chuyện vậy nữa hả? Không sợ thiếu chất sao? Cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nếu thấy thèm ăn thì nghĩ nó không sạch là được. Phó sứ không cần lo cho sức khỏe của tôi đâu. Tứ Niên hoàn toàn câm lặng. Nãy giờ cậu đâu có thực sự hỏi đến sức khỏe của cô ta, chưa gì đã phủ đầu luôn rồi. Cậu lặng lẽ vừa ăn vừa nhìn Thanh Vân. Thấy cô lôi trong túi vải ra một cái túi nhỏ, đổ ra tay những viên lạc ngào đường có mùi thảo dược. Cô đưa cho mọi người. Tứ Niên cũng thử một viên, thấy mùi vị không tồi. Ăn xong, Vân bốc một nắm đất mà người của Tứ Niên lấy về. Cô đưa lên mũi ngửi, mày cau chặt lại, xích chút nữa đã nôn hết đồ vừa ăn ra ngoài. Người bình thường bất quá cũng chỉ có thể ngửi thấy mùi tanh và mùi rượu thuốc như Tứ Niên đã thính lắm rồi. Nhưng cô còn ngửi được cái mùi xác thối rữa nhiều năm và mùi xương mủng nữa. Người dùng thuật di quan bế thổ này quả thực rất tàn nhẫn. Dùng xác người để tạo thành bế thổ, kết hợp với điều khiển ác linh, thảo nào mà Phong Châu lại ngập tràn oán khí đến cực điểm như vậy. Chợt nghĩ ra một chuyện, cô quay sang hỏi Hải Thiên: khi cậu bị ám, còn xảy ra chuyện gì khác hay không? Thiên hơi ngẩn ra, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: hình như tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của rất nhiều người, nhưng tôi không dám chắc nữa. Đầu óc đó không có được minh mẫn lắm. Thanh Vân bốc lên một nắm đất. Giữa những con mắt đang nhìn chằm chằm, cô bóp nắm đất ra. Thế mà đất màu nâu chuyển sang màu đỏ, còn trớt ra mấy con trùng màu trắng ngọ nguậy, nhìn lộm cả cổ. Vân giơ tay ra. Y Hoa ở bên cầm rượu đỏ đổ vào tay cô, sau đó lau tay cho cô, phục vụ rất thuần thục. Tứ Niên nhìn những con trùng trắng vẫn còn đang ngoe ngoải giữa đám đất đỏ sặc mùi máu. Cậu hỏi: "Thế này là sao?" "Tôi chỉ có thể nói, nếu muốn điều tra sự tình bên trong thì chúng ta phải liều mạng thôi." Không phải họ chưa từng nghĩ tới chuyện phải liều mạng, nhưng lúc trước chỉ là ý nghĩ, bây giờ xem ra sắp thành sự thật rồi. "Phó sư, tôi có chuyện muốn nói riêng chứ ngài." Tứ Niên gật đầu, thuộc hạ cũng nhanh chóng tản ra, để lại hai người bọn họ và con Tuấn nằm vật vã bên đống lửa bập bùng cháy. Thành Vân lên tiếng trước: "Ngài có biết vì sao ngay cả ban ngày người trong kia cũng không dám xông ra bên ngoài hay không?" Tứ Niên nghiêm túc suy nghĩ. Cậu điểm lại tất cả những gì mình quan sát được, nhưng cũng chưa thực sự hiểu được. "Ta không rõ, cô nói cho ta nghe đi." "Ngài có thấy ban ngày màng xương ở trong khu vực đó sẽ đặc hơn ban đêm rất nhiều hay không?" "Ý cô là do màng xương đó cho nên người bên trong không dám xông ra sao?" "Ừ, chính là như vậy. Điểm hơn người của cái thần bí kia chính là dùng màng xương đó để chế ngự người ở bên trong." Tứ Niên tiếp tục dòng suy tư. Bản năng của con người khi gặp phải điều gây ra cho mình sự sợ hãi chính là lẩn trốn. Người dân Phong Châu bị dọa tới mức thần trí không còn minh mẫn nữa, nên dẫu là ban ngày, khi không còn sự xuất hiện của con quái vật và những kẻ gác đêm có cặp mắt đỏ kia, thì chỉ cần nhìn thấy màn sương mờ đặc, người ta vẫn sẽ bị nỗi sợ xâm chiếm mạnh mẽ, từ đó sinh ra một loại cảnh giác và trốn tránh. Người bên trong càng tìm cách né tránh, càng đúng ý kẻ đứng sau. Tứ Niên nhìn chăm chăm vào Thanh Vân. Cô chớp mắt một cái rồi nói: "Phó sứ đừng vội, còn phải xem màn xương đó ban ngày có độc hay không trước đã. Nếu chẳng may người bên trong trúng tà, trúng bùa hoặc là thứ gì đó, thì khi chạm tới màn xương kia cũng lành ít dữ nhiều đó." Tứ Niên nghe Thanh Vân nói vậy, cậu lại rơi vào trầm ngâm. Vân liền hỏi qua chuyện khác: "Nghe cho người rút về hết chưa?" "Tôi đã làm theo lời cô rồi, yên tâm đi." "Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên tôi đọ sức với kẻ bên trong kia. Biết thực lực của hắn rồi, tôi mới có thể tìm cách đưa người vào trong." "Ý cô là không thể phá giải ngay, mà chỉ có thể hành động trong bí mật thôi sao?" Vân nhìn ngọn lửa cháy sáng, gật đầu. Thật ra không phải cô không đủ thần lực để một lần phá hết trận đồ di quan bế thổ. Bất quá thì thổ huyết một lần, rồi nằm dăm bữa nửa tháng là xong. Nhưng cô chỉ e chưa hiểu rõ được bên trong. Chẳng may người trong đó đều bị trúng dấu âm. Một khi phá giải, dấu âm kích hoạt ra, trở thành con dao giết hết tất cả. Muốn một lần hy sinh, cũng phải nắm được hết các đầu mối, thì sự hy sinh mới có ý nghĩa. "Đúng vậy. Quanh Phong Châu hiện giờ giống như một bức thành kiên cố. Muốn đánh được vào bên trong, buộc phải đào từ chân tường mà lên. Vội vàng ắt là hỏng việc. Dù có đủ thần lực để phá giải hết thuật di quan bế thổ, chúng ta cũng không thể làm được." Tứ Niên nhìn Thanh Vân, nhìn ngọn lửa trong mắt phải của cô, cậu chợt hiểu ra vấn đề nghiêm trọng. "Cô sợ chó cùng giết dậu, và hắn sẽ giết hết người bên trong hay sao?" "Ừ, chúng ta cũng không thể đem tính mạng của mọi người ra mà đánh cược được." "Cô nói đúng. Kẻ kia muốn giết những ai, chúng ta còn chưa biết. Nếu hắn muốn giết sạch một lúc, thì đã không đợi đến lúc này. Chúng ta ngoài này chưa nắm rõ tình hình. Nếu như hành động lỗ mãng, lại gây nguy hiểm cho rất nhiều người vô tội khác." "Tôi cứ nghĩ người có hình bộ đều là những kẻ vô tình máu lạnh. Phó sứ xem ra không phải như vậy, hãy rất quan tâm đến sống chết của người khác." Ta chỉ vô tình với những kẻ đáng chết thôi. Phó sứ nhận công vụ lần này đến đây, có lẽ cũng chuẩn bị cho mình một kết cục chẳng mấy tốt đẹp rồi ha. Tứ Niên ngừng tay gãy củi, cậu chăm chăm nhìn vào viên thang đỏ rực dưới khúc que mình đang cầm, thở hắt ra. Công vụ nào phải đi xa, ta cũng đều chuẩn bị sẵn tinh thần. Ở nhà cũng để lại thư tự cho phụ mẫu rồi. Thành Vân xoa bộ lông xù của con Tuấn, thản nhiên nói: Yên tâm, tôi sẽ không để phó sứ chết đâu. Tứ Niên nuốt khan, hơi quay qua nhìn Thanh Vân. Hai người nhìn nhau một hồi, cậu quay đi hỏi: Ta hiếu kỳ không biết vì sao cô lần đầu gặp ta đã có ý nghĩ muốn cùng ta kết duyên. Cô thấy trước được chuyện gì, hay là thấy được duyên nợ của chúng ta từ kiếp trước gì? Cũng không có gì, vì ngài anh Tuấn thôi. Thanh Vân mỉm cười, mắt phải nheo lại, thủng thẳng mà đáp lời. Đoạn cô đứng dậy, phủi tay, mặc áo choàng lên. Thấy cũng đã tới giờ hành sự, rảo bước nhanh đến chỗ Y Lan và Y Hoa, dặn dò vài việc. Tứ Niên ngồi lại bên đống củi, bàn tay cời lửa bất động. Sau đó chỉ có thể thở dài một tiếng, nhìn con Tuấn cũng hướng cặp mắt long lanh nhìn mình. Giờ hợi vừa sang, những chiếc chuông treo trên thân cây ban chiều chợt lóe lên những tia sáng nhạt. Phùng Thanh Vân biết lúc này phía trong đất Phong Châu cũng đã bắt đầu rục rịch. Cây rừng xào xạc, chim lợn từ đâu kêu lên những tiếng kỳ dị, thanh âm tràn ngập sự ai oán. Lúc này chuông rung lắc liên hồi, đúng như Phùng Thanh Vân dự đoán, người trong đất Phong Châu kia muốn từ xa giết hết bọn người Trần Tứ Niên. Nếu như cô không đến kịp, có lẽ đêm nay họ sẽ không còn trên đời nữa. Thanh Vân bắt ấn trước ngực, miệng lẩm nhẩm, mắt phải vẫn mở to để quan sát. Những máu nhỏ của dây rừng quấn quanh thân cây chợt mọc dài ra tua tủa, bám vào thân cây để bò lên, giống như một loại thân leo, từng chút vươn dọc trên mảnh vỏ cây sần sùi. Hồi chiều cô chỉ mới dùng một chút bùa giải giới để trục khí âm ra khỏi thân cây, lúc này mới là thời điểm đọ sức với kẻ phía trong kia. Bên trong đất Phong Châu, trên một gò đất cao, đang ngồi một người mặc áo chùm kín, bên cạnh là một con quái vật to lớn, ẩn trong bóng tối là những cặp mắt đỏ ngầu. Ở đâu ra một kẻ có thần lực như vậy, dám phá đám ta sao? Kẻ đó thở ra phì phì, đưa tay lên miệng cắn, máu đen trong tay hắn chảy ra. Móng tay của hắn cáu bẩn và đen xì như người trúng độc. Hắn miết máu lên lòng bàn tay, xoay nhẹ rồi ấn mạnh. Những cặp mắt đỏ đột nhiên chớp động liên hồi. Chúng bắt đầu vươn ra những cẳng tay cẳng chân dài ngoằng, bò từ trong bóng tối lên chỗ gò đất, vây quanh kẻ kia. Hơi lạnh xung quanh càng khiến cho hắn thêm phần hăng máu. Nhiều năm qua chưa có kẻ nào dám đối đầu với hắn. Dù sao hắn cũng ở trong bóng tối. Hắn tự tin về bản lĩnh của mình, về kế hoạch mà hắn đã dày công vun đắp. Hắn tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào phá ngang. Từ trong tối chạy vụt ra một bóng người, không để ý đến hắn mà lao về phía vùng giáp tranh. Hắn nở một nụ cười quỷ quyệt, phất tay một cái, những ác linh mắt đỏ cũng lao theo bóng người kia. Phía bên này, Thanh Vân mở mắt, dùng ý nghĩ của mình điều khiển chuông và dây leo ở thân cây. Đột nhiên một tiếng vút, một mũi tên xé gió đêm theo hướng Thanh Vân mà bay đến. Cô chỉ kịp cau mày, rồi cả cơ thể được một người khác lao tới, ôm lấy ngã xuống đất, lăn mấy vòng. Một bàn tay to lớn đỡ phía sau đầu cô, kéo sát vào lồng ngực, không để bị va đập. Mũi tên kia cắm phập xuống đất, ngập hết phần mũi sắt. Thân mũi tên vẫn còn trung lên bần bật, lực bắn ra vô cùng mạnh. Có mai phục, cẩn thận trung tên. Nghe tiếng người bên cạnh hét lên, Thành Vân mới nhận ra đó là Tử Niên. Cô có bị thương hay không? À, tôi không sao. Tử Niên đỡ cô đứng lên, kéo cô nấp qua một thân cây. Rừng lại bắt đầu động, mọi người đều đã nấp vào những chỗ an toàn. Phùng Thanh Vân rút trong túi áo ra một cái ống sáo rất nhỏ, đưa lên miệng thổi lên mấy hồi như ám hiệu. Chỉ nghe cây cối ở một góc xào xạc, chim chóc tán loạn, vỗ cánh bay lên. Rồi tới những mũi tên xé gió lao đi, đâm phầm phập vào thân cây. Sau một hồi thì tất cả trở về yên lặng. Bỗng có âm thanh người ngã xuống, lăn lộn. Biết đã có người bị thương, Tứ Niên và Thanh Vân mới chạy ra khỏi thân cây. Thiếu chủ à, có người bị thương rồi. Người bị thương là A Đông, anh em cùng cha khác mẹ với A Đạo. Cậu ta bị trúng tên ở bả vai, mũi tên cắm rất sâu, lực bắn của cung thủ vô cùng mạnh và chuẩn xác. Tình huống bất ngờ này không ai lường trước được, cứ nghĩ chỉ là đấu thần lực, ai ngờ phía bên kia còn có cả cung thủ giỏi đến như vậy. Trong bóng đêm mà ra tay quyết đoán như thế. Y Lan và Y Hoa cùng tới chỗ Thành Vân. Có bắt được hay không? Người của ta báo lại, theo sao hắn có ác linh thưa cô nương? Thảo nào lực bắn cho tầm ngắm đã chuẩn tới như vậy. Thành Vân ngồi xuống, đã thấy Tứ Niên xé vai áo A Đồng, dùng rượu đổ lên vết thương của cậu, sau đó dùng dao rạch vào, rút đầu mũi tên ra, giơ lên ánh đuốc xem. Không có độc, may quá. Thành Vân lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ, đưa cho Tứ Niên. Chắc thuốc này lên đi, cầm máu rất nhanh đó. Đoạn cô quay qua nói với Y Lan và Y Hoa. Người của chúng ta có ai bị thương hay không? Dạ không thưa cô nương. Vậy tốt rồi, hãy em cho người thu về đi, đừng tới gần đó nữa. Tuân lệnh. Xử lý xong vết thương cho A Đông, dặn dò thuộc hạ để cậu ta nghỉ ngơi. Tứ Niên đi tới bên cạnh Thanh Vân đang đứng. Cô đã im lặng rất lâu, cô vẫn lờ mờ nhận ra một màn sương đang phủ lên toàn bộ khu vực. Nơi này quả thực có chút giống với Khâu Phả. Những ác linh bên trong chịu sự sai khiến của kẻ bí ẩn kia, khiến cho cô cảm thấy hơi bực bội. Trước nay Thanh Vân không sử dụng đến thế lực cõi âm giúp mình làm việc, bởi cái giá phải trả không hề nhỏ, chưa kể còn ảnh hưởng đến vòng luân hồi của những ác linh đó. Kẻ bên trong không những mạnh, còn đủ tàn độc để chịu hết thảy mọi ác nghiệp mà mình tạo ra. Xem ra kẻ bên trong đang rất nóng lòng rồi. Nghe Tứ Niên nói vậy, Thành Vân hơi nghiêng đầu chờ đợi. Cậu lại tiếp tục nói, hai mắt nheo lại. Lâu liễu như vậy cũng tốt, chúng ta lại biết được bên cạnh kẻ đó còn có ít nhất một trợ thủ. Thành Vân gật gù tán đồng. Thì phó sư có tính toán gì chưa? Nếu chúng ta đi trước một bước thì sao? Vừa mới xảy ra náo loạn, lấy động thắng tỉnh, hắn sẽ không nghĩ chúng ta tiếp tục hành động. Đây là lúc dở ra một vài thủ đoạn. Ngài muốn xâm nhập vào Phong Châu sớm hơn sao? Có thể hay không? Thành Vân kéo khăn xuống, quay sang nhìn Tứ Niên. Ánh mắt cô có chút lay động, gật đầu. Được, tôi giúp ngài. Cho tôi 2 canh giờ. Cô định đi đâu? Cho tôi mượn con chó ngao có được không? Thấy Thành Vân không chịu tiết lộ, Tứ Niên cũng chỉ đành gật đầu. Được, cô cứ lấy đi. Phó sứ là phần của ngài, tôi là phần của tôi. Cô đi một mình sao? Đúng vậy, chỉ cần tôi và con tuấn là đủ. Như vậy không sao chứ? Không sao đâu, tôi tự lo cho mình được mà. Tứ Niên do dự rồi gật đầu. Đoạn cậu đưa tay lên huýt sáo gọi con Tuấn. Thành Vân trông thấy con Tuấn đang lao tới, lại đội khăn lên rồi nhảy lên lưng nó, nhanh như một con sóc, ghé tai con Tuấn thì thầm: "Làm phiền mày đưa tao đi quanh một vòng." Tuấn phấn khởi vẫy đuôi rồi lao đi. Trời vẫn còn tối, chẳng mấy chốc bóng một người một vật đã biến mất vào màn đêm. Tứ Niên quay trở lại, gọi thuộc hạ tụ lại một chỗ, bắt đầu lên kế hoạch mới. Vân và Tuấn dừng lại trước một mỏm đá. Từ mỏm đá này đi chừng nửa dặm là tới địa phận rừng Phong Châu. Cô không thể tiếp tục đi thêm nữa, vì đến đây tim đã đập nhanh hơn rồi. Cô xuống khỏi lưng Tuấn, ngồi về sau mỏm đá, rút từ trong túi ra một con dao và một sợi dây rừng nhỏ. Cô nhỏ lên dây một giọt máu. Việc làm sau đây của cô sẽ khiến cho con Tuấn bị sốc, nhưng bây giờ cũng chỉ còn có cách này, cô mới có thể tiếp cận được vùng Tam Sơn cấm địa. Cô nhìn con Tuấn lên tiếng: "Tuấn à, bí mật này chỉ có tao với mày biết thôi nha." Tuấn khẽ sủa lên một tiếng như đồng tình. Thành Vân thở ra một hơi, đưa tay cởi bên bịt mắt của mình ra. Con Tuấn trông thấy thì hai mắt mở to, trong mắt in đậm lên một bóng lửa đỏ rực. Phùng Thanh Vân lẩm nhẩm trong miệng, lúc này lao ra khỏi mỏm đá. Thân thủ của cô chợt nhanh nhẹn hơn cả nai rừng, chạy trên những mỏm đá, băng qua con suối nhỏ. Cơ thể cô bắt đầu nóng lên, đặt chân đến vòng sương mỏng, cũng chính là ranh giới được bảo vệ bởi thuật Di Quang Bế Thủ. Thanh Vân lấy dây rừng đã dính máu của mình chôn xuống đất, lại cắm vào đó một sợi tóc, sau đó trở về chỗ cũ. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đầy một cái chớp mắt vì kinh ngạc của con Tuấn. Kéo bịt mắt trở lại như cũ, Thanh Vân xoa xoa đầu con chó cho nói: "Đừng cho ai biết nha, đi đến điểm tiếp theo đi." Tuấn chớp mắt mấy cái, nó vẫn chưa hoàn hồn. Thành Vân phải thúc giục đến lần thứ ba, nó mới chịu đi tiếp. Tuấn chỉ là một con vật không biết nói tiếng người, nhưng thứ mà nó vừa nhìn thấy tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Hai canh giờ sau, Vân và Tuấn quay trở lại. Sắc mặt cô không được tốt lắm, bước chân hơi siêu vẹo. Trông thấy Tứ Niên, cô chỉ nói: "Cho tôi nghỉ ngơi một lát đã." Còn không chờ cho cậu lên tiếng, cô đi tới bên một tảng đá. Con Tuấn cũng chạy theo, ngồi xuống phía trước, ý muốn Thành Vân dựa vào nó mà nghỉ ngơi. Cô rất mệt mỏi, ngã lưng trên bộ lông mềm mại của nó, vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Y Lan và Y Hoa ở bên cạnh canh chừng. Con Tuấn cũng thấm mệt, nhắm mắt ngủ mất đi. Đến khi Thanh Vân tỉnh dậy cũng đã là đầu giờ chiều. Y Hoa và Y Lan đã chuẩn bị nước rửa mặt và đồ ăn cho cô. Bọn thuộc hạ của Trần Tứ Niên nhìn cách họ cung kính với Thanh Vân, còn cho rằng cô ấy là công chúa của một bộ tộc nào đó. Tứ Niên phần nào biết Phùng Thanh Vân là ai, nhưng cũng chỉ là cái danh, còn thực hư thần chủ và thần tế là như thế nào thì cậu cũng không biết. Y Hoa nói nhỏ vào tai Thanh Vân: "Cô nương à, mật vệ bảo vệ, có đám râu ria của bọn chúng đã đánh hơi đi chúng ta rồi." Vân thở hắt ra một hơi, nhỏ giọng mà lạnh lùng đáp: "Râu ria thì xử luôn đi, tương lịch." Y Hoa rời đi, chỉ còn lại Y Lan ở bên cạnh. Thanh Vân lúc này một lần nữa điểm lại vị trí hôm nay mình đã chôn vật yểm. Cô đi đến chỗ Tứ Niên, kéo cậu qua một chỗ rồi nói: "Phó sứ, ngài chuẩn bị xong chưa? Khi mặt trời lặn, tôi sẽ giúp ngài thâm nhập vào địa phận của Phong Châu. Nhưng chỉ đi được hai người thôi, ngài chọn đi cùng ai chứ?" "Cô có thể đi hay không?" "Không, tôi phải ở lại để giữ yểm." "À, ta cũng đoán được như vậy, nên A Đạo sẽ đi cùng ta." Thanh Vân đoán được vì sao Tứ Niên không dẫn Hải Thiên mà lại chọn đi cùng A Đạo. Như cô nói lúc trước, khí dương trong người Hải Thiên rất lớn, lại là con cháu họ Dương, dòng máu vốn dĩ đã bất thường, cho nên bước vào vùng có âm khí nặng như Phong Châu sẽ chỉ gây ra bất lợi, có thể mất mạng cũng không biết chừng. Được rồi, chỉ còn nửa canh giờ nữa, ngay chuẩn bị đi. Thanh Vân toan quay người đi. Tứ Niên đã khẽ nắm lấy cổ tay của cô mà hỏi: cô không sao chứ? Lúc quay về sắc mặt cô không được tốt. À, mất một chút thần lực thôi, không sao đâu. Ngài lo cho tôi như vậy, tôi lại thấy mình chọn ngài là điều thật đúng đắn đó. Tứ Niên sững sờ nhìn cô gái trước mặt, đưa tay lên miệng ho khan hai tiếng, giọng nói rất nghiêm túc, lại có chút bất lực. Phụ cô nương à, lúc này rồi mà cô còn đem ta ra đùa được sao? Tứ Niên buông tay Thanh Vân ra, cô ngừng cười mà nói: hai người vào bên trong đó còn nguy hiểm hơn nữa đó. Thuật ẩn thân chỉ có tác dụng với cõi âm, với người bình thường thì ngài vẫn tồn tại. Cho nên nếu như ngài tìm được mật thám của bệ hạ là tốt nhất. Còn nếu không, tôi nghĩ ngài nên tìm tới một nơi an toàn nhất. Hiểu ý tôi chứ? Cô muốn nói tới Thánh Điện Thờ Tổ sao? Ừ. Nơi đó hiện giờ đang tập trung rất nhiều người, khí dương vô cùng thịnh, lại thuận tiện đi điều tra, lại là nơi âm khí khó quấy nhiễu nhất. Tôi chắc là ngài cũng đã tính tới rồi. Tứ Niên nhìn cô, nhún nhẹ vai tỏ ý cô nói đúng. Vân lấy ra hai chiếc vòng bạc của mình đưa ra, đưa cho Tứ Niên mà nói: khi nào tôi không giữ được yểm, hoặc là bên ngài xảy ra chuyện, vòng tay này sẽ có cảm ứng, tự động siết chặt lại. Còn nếu gặp người đã bị trúng dấu âm, chỉ cần đưa vòng ra sau lưng họ, vòng sẽ tự chuyển đen. Tứ Niên kinh ngạc nhìn đôi vòng tay mảnh trong tay. Cái vòng nhỏ này mà thần kỳ đến vậy sao? Cái này là tôi tự yểm bùa lên, thường chỉ sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt thôi. Ta phải đeo vào hả? Cái đó tùy ngài. Không ngờ Tứ Niên thế mà lại đeo vào cổ tay chiếc vòng bạc của cô. Cổ tay cô nhỏ, cổ tay cậu thì lớn gấp đôi, cho nên có hơi chật. Nhưng may mà vòng rất mảnh, lại là dạng vòng không dính liền, cho nên cậu cũng không tỏ ra khó chịu. Thế này cũng được đó, để như vậy sẽ dễ nhìn thấy hơn. Thanh Vân nín cười, không nghĩ được phó sứ hình bộ này lại thật thà đến vậy. Cô gật đầu nói: cái này đưa cho A Đạo. Ờ, ta biết rồi. Hai người đi tới chỗ những người khác. Hải Thiên từ lúc được Thanh Vân rút máu độc giải âm khí trong người thì không còn gặp hiện tượng như đêm trước nữa. Đối với việc Tứ Niên thâm nhập vào trong Phong Châu lần này, cậu cũng rất muốn theo, nhưng biết nếu như mình đi chỉ làm cản đường. Cậu nói với Tứ Niên: Tứ Niên yên tâm, em sẽ ở lại đây lo bảo vệ cho phụng cô nương và những người khác. Nhìn Hải Thiên có vẻ hơi phấn khích, lại khiến Tứ Niên có cảm giác có điều gì đó không đúng. Nhưng cậu không hỏi gì thêm, gật đầu nói, vừa đưa vòng tay cho A Đạo: chúng ta đã biết chắc chắn không chỉ có yêu ma, còn có cả người tham gia vào. Vừa rồi chúng nhắm vào phụng cô nương, nhưng có lẽ không có ý đoạt mạng. Có điều vẫn luôn phải cảnh giác đề phòng. Lần đầu không có ý giết người, nhưng lần sau thì không chắc đâu. Thấy mọi người đều đồng tình, Tứ Niên quay qua hỏi Thanh Vân: người của cô cũng ở quanh đây hay sao? Đúng rồi, cho nên ngài không cần lo cho tôi. Đêm trước là do bị động, sao sẽ không xảy ra chuyện đó nữa đâu. Nhắc tới chuyện này, trong lòng Thanh Vân cũng có chút cảm giác lạ. Nhưng cô chỉ nghĩ là do người mà Thanh Nga chọn cho mình chưa có kinh nghiệm. Bởi chính bản thân cô cũng là lần đầu tiên thực sự ra khỏi núi Khâu Phạ. Bọn họ đã quá quen với địa hình ở Khâu Phạ. Trong một khoảng thời gian ngắn, chưa kịp thích nghi với môi trường mới, cho nên suýt nữa xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Cũng may lúc đó Tứ Niên phản xạ kịp thời, nếu không cô cũng bị thương không nhẹ. Được rồi, vậy tùy cô sắp xếp. À Đào à, chuẩn bị đi, mang theo dao găm và thuốc trị thương là được rồi. A Đạo giật mình, nãy giờ hắn còn găm thêm bao nhiêu ám khí nữa trong người. Ừ, thiếu chủ, như vậy có an toàn hay không? An toàn hay không thì chúng ta cũng như con chuột đào hang vậy, mang quá nhiều thứ lại không làm ăn được gì. A Đạo còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, lôi ra trong người nào là phi tiêu, nhị côn, dao lớn dao bé, đổ cả ra một đống. Tứ Niên nhìn cái bộ mặt của đàn ông có vợ, lắc đầu ngán ngẩm. A Đạo bằng tuổi Tứ Niên, lấy vợ sớm, đã có một đứa con. Vợ hắn đang mang thai đứa con thứ hai. Tứ Niên vốn muốn để A Đạo ở nhà, nhưng vợ hắn nói nam nhi chí ở bốn phương, không thể ru rú ở nhà chỉ để canh vợ chữa. Thế là rất hợp với ý của A Đạo. A Đạo là tên đàn ông có vợ duy nhất ở đây, có lẽ vì thế mà tính khí có hơi khác. Hắn biết lo xa hơn những kẻ chưa có vợ. Khi đã chuẩn bị xong xuôi thì mặt trời cũng xuống núi, vạn vật lại chìm trong sắc chiều có phần ảm đạm. Thanh Vân nhìn trời, từ từ cảm nhận được động tĩnh từ những vị trí mình chôn yểm. Mỗi sợi tóc của cô bước ra để làm vật yểm, cô đều cảm nhận được. Từng hơi thở của bọn ác linh và thú rừng cũng không nằm ngoài tầm kiểm soát. Quả nhiên tất cả bọn chúng chỉ hoạt động bên trong đất Phong Châu, không hề vượt qua ranh giới đã được đánh dấu, nếu như chưa có sự chỉ đạo của kẻ thần bí kia. Vật yểm của cô vừa có thể làm suy giảm một phần nhỏ năng lực của Di Quang Bế Thủ, vừa theo dõi và cản trở thú hoang rình rập. Trong vòng 2 canh giờ, thần lực sẽ sụt giảm gần phân nửa, cho nên cô buộc phải giữ kiểm soát thật tốt, để Y Lan và Y Hoa trực tiếp dùng ẩn thân thuật hỗ trợ cho hai người. Phó sư, A Đạo, hai người vào được rồi. Tứ Niên và A Đạo nhìn nhau gật đầu. Con Tuấn vùi đầu vào chân cậu chủ nhà mình, có ý gì đó. Tứ Niên xoa đầu dặn dò nó. Mày ở lại đây bảo vệ mọi người, tao đi sớm về sớm. Con Tuấn chớp đôi mắt đen sáng quắc, nhìn theo Tứ Niên và A Đạo đi khuất. Nó quay sang nhìn Phùng Thanh Vân, cô mỉm cười nói với con Tuấn trấn an. Không sao đâu, họ sẽ sớm trở về thôi. Đoạn cô gọi Y Lan và Y Hoa tới, giao nhiệm vụ đến gần hơn vùng giáp ranh. Ngay khi hai người bọn họ đi qua ranh giới, phải cùng lúc dùng thuật ẩn thân bảo vệ họ khỏi ác linh và con quái vật kia. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Vạn Quỷ Chi Vương, là phần 2 của Âm Dương Công Vụ, tác giả Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại mọi người tập 5 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.